Cẩm Tú Đích Nữ, chương 163 Tâm Ngoan Thủ Lạt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời lặn về phía tây tà tà chiếu đầy đất kéo dài thành hình thoi, ánh nắng mùa thu như gay gắt, phải đến lúc mặt trời dần lặn mới tản ra, trải rộng trên mặt sông tạo nên một mảnh kim quang, đem cả dải Trường Giang và Hoàng Hà đều nhuộm thành màu vàng lóng lánh. Nơi này là một nhánh của con sông lớn Lạc Hà, nước không sâu, sông cũng không rộng nên thuyền lớn không vào được, ngày thường chỉ có một ít thuyền đánh cá tại đây lưu lại một lát. Dọc theo sông này đi xuống, có thể đến các châu huyện thành Dương Châu. Dọc bờ sông, ở trên bờ sông có một ít nhà mái đơn sơ, bên ngoài là tường bằng đất nung màu vàng sậm, nhưng cũng không bị gió lùa, nhìn không ra bên trong có dạng gì, mái ngói bị rêu phủ thành màu xanh ngọc, có vài lỗ hổng phía trên, cả căn nhà được che đậy rất kỹ, ngay cả cửa sổ đều đóng kín mít. Đang là cuối mùa thu, cũng không có người hay qua bên này, có vẻ tĩnh lặng, chỉ có trong phòng ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng nói chuyện. Trong đó có một gian phòng lá đơn sơ, bởi vì cửa sổ đều đóng chặt, nhìn trong phòng có vẻ đặc biệt âm u, một số gần như tối đen, cho nên bên trong còn đốt thêm một ngọn đèn, tản ra những tia ánh sáng yếu ớt. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, trừ cái bàn đầy bụi bẩn, còn có mấy cái ghế dài, hai nam nhân đang ngồi ở trên ghế, trong tay nắm đậu phộng. Lạc, nấu, một tay tách vỏ lạc hướng trong miệng mà bỏ vào, sau đó tay kia bưng lên chén rượu, liền uống một ngụm. Bộ dạng hắn cao lớn thô kịch, khuôn mặt râu ria, lông mi tán loạn, cả khuôn mặt chỉ thấy toàn lông đen, nhìn lướt qua có nét giống như đại tinh tinh. Khỉ đột, chưa trưởng thành, mà một cái mặt khác cũng là xấu xí, nhưng da mặt ngược lại còn trắng nõn, đáy mắt cũng lóe sáng mang theo âm hiểm, hắn xem hán tử lông đen kia trái một ly phải một ly, liền mở miệng nói. Lão nhị, ngươi uống rượu ít chút, lần trước uống nhiều quá ta mất cả nửa ngày cũng không khiêng nổi ngươi. Muốn ngươi khiêng làm gì? Lão tam sẽ lại đây hỗ trợ. Người kêu lão nhị một chút cũng không lo lắng, lại uống thêm một ly. Hơn nữa, hôm nay có vụ làm ăn lời gấp hai lần, thật sự khiêng không dậy nổi, ngươi đi kêu cái con nhóc đó đến, lão tử cam đoan lập tức đứng lên liền. Lời này mang giọng điệu háo sắc, nghe nam tử mỏ nhọn kia hắc hắc cười gian vài câu, ánh mắt hướng góc sáng sủa phóng trên người ba cái nữ tử quét tới quét lui, cuối cùng dừng ở trên mặt nữ tử mặc sợi tơ vàng thêu hoa mẫu đơn tuyết văn áo, ánh mắt tham lam dán chặt vào đó. Bỗng nhiên một bàn tay ở đâu lao ra vỗ đầu nam nhân mỏ nhọn, lão nhị nhìn Vân Khanh, hùng hùng hổ hổ nói. Nói cho ngươi biết, đừng động đến cục vàng kia, xem chừng ba người đó là mặt hàng tốt nhất, đến lúc đó bán được cho Thanh Lâu, nhất định là giá cao. Ngươi nếu dám động vào nàng, phá tài vận của huynh đệ, xem ta có dám đánh chết ngươi không? Nam tư mỏ nhọn sờ sờ đầu, cười nói. Con mẹ nó, con quỷ nhỏ này bộ dạng cũng quá đẹp, huynh đệ chúng ta nữ nhân cũng không thiếu, nhưng lại chưa từng thấy qua nữ nhân đẹp như vậy. Lão nhị liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt không kiên nhẫn nói. Chúng ta muốn cái gì đẹp mặt với chả khó coi, nữ nhân tắt đèn cũng không phải đều cùng một cái đức hạnh, có thể thích là được. Như vậy vẫn là để dành đem ra ngoài bán, kiếm tiền. Đem ra kỹ viện còn có thể bán giá trinh nữ, lần này dựa theo giá trị của kỹ nữ mà tính, những xử nữ này ít nhất có thể bán được giá gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỏ nhọn nam nhân lưu luyến nhìn cô gái kia một chút, không tán thành cách nói của lão nhị, nữ nhân đẹp hay xấu sao có thể giống nhau, nếu không có khác nhau, vậy không bằng với cùng heo mẹ ngủ chung cho rồi, nhưng hắn không dám nói ra lời phản bác này với lão nhị, bất quá lại thật hiếu kỳ nói. Người ra tiền này thực sự khiến chúng ta phát tài a, cư nhiên gặp chuyện tốt như vậy, hai đầu đều lấy được tiền, thật là hiếm có a. Người tên tiểu tử không có kiến thức nên không biết nhà giàu người ta luôn có nhiều việc ác độc thế này, mấy năm nay vài chính thất bán nữ nhi của tiểu thiếp không phải không có. Lão nhị ra vẻ hiểu chuyện nói xong, này con quỷ nhỏ này chỉ sợ đã đắc tội với người ta, bên kia cho chúng ta tiền, muốn chúng ta hủy đi thanh danh của nàng, hủy thanh danh việc này còn không dễ làm. Trực tiếp đưa vào Thanh Lâu làm kỹ nữ là được. Này, xem cách nàng ăn mặc cũng là một thiên kim, nếu như được cứu nhận ra chúng ta, này không có phiền toái sao? Mỏ nhọn nam nhân hỏi. Phiền toái, sợ cái phiền toái gì, càng là thiên kim thì càng không phải sợ phiền toái. Ngươi cái thân chó rắm này, cho dù tìm được nữ nhi, phát hiện bị bắt làm kỹ nữ, chắc chắn sẽ có ý không muốn thừa nhận, còn có thể tìm người giết chết. Lão nhị cười nhạo nói, loại sự tình này hắn nhìn mãi đã quen. Giết chết, vì sao? Nam nhân mỏ nhọn hỏi. Nói ngươi là người mới, ngươi không hiểu, bọn họ a đều muốn thanh danh, mạng người ở trong mắt bọn họ tính cái rắm, cho dù là nữ nhi của mình, nếu để cho người ta biết làm kỹ nữ, thanh danh sẽ không có, bọn họ tình nguyện muốn cái thanh danh vô nghĩa kia cũng sẽ không muốn nữ nhi của mình. So với chúng ta, có khi còn ác hơn nhiều. Lão nhị lại rót vào một bát lớn, cảm thấy bụng hơi trướng, liền buông chén, nhìn Vân Khanh cùng Lưu Thúy, liếc mắt một cái, kéo dây lưng đối với nam nhân mỏ nhọn nam. Ngươi ở đây coi chừng, ta đi ra ngoài xả nước, lại đi nhìn xem lão tam như thế nào còn chưa trở lại, tốt nhất đừng để bị người ta theo dõi. Nam nhân mỏ nhọn gật đầu nói. Được, hiểu rồi, ba cái nữ nhân ở kia ta còn trị không được, còn đi theo các ngươi làm gì. Lão nhị nghe xong lời này, gật gật đầu, mới đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, ở bên ngoài còn có tiếng khóa cửa, hiển nhiên đối nam nhân mỏ nhọn còn không tin tưởng lắm. Nam nhân mỏ nhọn đứng ở cửa, nghe một hồi tiếng bước chân xa dần, xác định lão nhị đã đi rồi, sau đó đi trở về trước bàn, cũng lột hạt lạc quăng vào miệng, lại uống chén rượu, nhìn Vân Khanh, lòng tràn đầy dâm dục như thế nào cũng không nhịn xuống được, con mẹ nó, nhìn một mỹ nhân quốc sắc thiên hương nằm ở trước mắt nằm, lại không thể làm gì, thật khó chịu. Nhưng hắn cũng không có gan làm tới, nếu để lão nhị biết còn không mấy quyền đánh chết hắn, cho dù hắn còn chưa từng làm qua chuyện bắt cóc người đem bán, nhưng cũng chơi qua một ít nữ tử cũng biết người như vậy bán vào thanh lâu, giá khẳng định không phải ít. Hắn ta đành phải nuốt xuống, nam nhân mỏ nhọn lại uống thêm một chén rượu, bỗng nhiên đứng lên, vỗ mạnh đầu một cái. Tà kháo, lão tử sờ sờ chơi đùa, không phá thân nàng là được, lão nhị cũng không thể nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vân Khanh không có mở mắt cũng không có nghĩa là nàng chưa tỉnh, vào lúc cảm thấy có một bàn tay bên hông đang tiến lại cùng với một cỗ mùi hương bất thường, nàng vừa cảm thấy có động liền ngừng lại hô hấp, cho nên nay nàng tỉnh lại tất nhiên là so với Lưu Thúy cùng Thải Thanh sớm hơn một chút, nhưng đối với hoàn cảnh chung quanh không rõ ràng lắm, cho nên không dám mạo hiểm mở to mắt. Nàng có thể nghe được dầu hương hoa quế Lưu Thúy cùng Nã Thanh hai người thường dùng để bôi tóc, biết chắc chắn hai người được nhốt chung với nàng, cũng yên tâm rất nhiều, thừa dịp này, một mặt đợi cho dược tính hoàn toàn rút đi, một mặt nghe cái kia tên gọi là lão nhị cùng một gã nam tử khác nói chuyện. Trải qua cuộc nói chuyện của hai người, nàng vẫn không biết kẻ sau lưng chủ mưu là ai, lão nhị là kẻ cẩn thận, mặc dù trong phòng không có những người khác, hắn cũng không có nói ra tên cố chủ, nhưng lại có thể biết người kia muốn đem nàng bán vào kỹ viện, một nữ tử bị bán đi kỹ viện, cuộc sống sau này có thể nói là toàn bộ bị hủy, tuy rằng không biết Thẩm Mậu và Tạ Thị có thể hay không giống lão nhị nói, cho dù tìm được nàng cũng muốn giết chết nàng để bảo tồn thanh danh của Thẩm Phủ, chính bản thân nàng, ở tại cái địa phương hiểm ác kia cũng sẽ cảm thấy thực có lỗi với Thẩm Phủ. Cách chương.